Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đau lòng, kỳ thật tối hôm qua Giang Sắt tại nhặt được Bùi Dịch điện thoại lúc, nàng liền đã thấy qua, nhưng lúc này nàng luôn cảm thấy Bùi Dịch nhắc lên Phùng Nam thời điểm, khiến cho nàng không khỏi có chút chột dạ. Nàng cúi thấp đầu, cặp mắt kia cũng không có nhìn hắn, hắn lại tìm lời nói trò chuyện. Người nghĩ như thế nào lấy tiến giới giải trí? Hai người kỳ thật tách ra cũng liền thời gian nửa năm. Cái này trong nửa năm, nàng thay đổi rất lớn. Giống nàng dạng này ra thế, địa vị cùng giáo dưỡng. Trước kia nàng đối với giới giải trí cũng không có có bao nhiêu rất hứng thú. Bên người nàng hướng người tới đều rất đơn giản, cũng không phức tạp, Phùng Trung Lương dài như vậy bối phận. Đối với giới giải trí minh tinh nhiều ít là có chút khinh thị. Thế nhưng là nàng bây giờ biến thành Giang Sắt, lại tiến vào trong vòng giải trí. Trên tư liệu chỉ là vô cùng đơn giản một câu, Bùi Dịch lại có một loại moi tim cào phổi cảm giác. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn hiểu rõ nàng, muốn biết nàng trong nửa năm này phát sinh tất cả sự tình. Muốn cách nàng thêm gần, Bùi Dịch ánh mắt sáng rực. Một mực rơi vào trên người nàng, Giang Sắt cũng không phải hoàn toàn không cảm giác được, không thể làm gì quay đầu nhìn hắn. Chuyên tâm lái xe, hắn lập tức cười đến con mắt đều cong. Liều mạng gật đầu, được đầu kia tóc vàng theo hắn gật đầu động tác cũng từng chút. Giang Sắt nhớ kỹ hắn trước kia chất tóc rất tốt, đen nhánh sáng mềm, chỉ là không biết lúc nào tổng yêu nhiễm dạng này một đầu rêu rao màu tóc. Mấy lần bị Bùi lão gia tử cười mắng, hắn lại dậy mãi không sửa, cuối cùng bắt hắn cũng không có cách nào. Nàng nhịn không được mím mím khóe miệng, nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, nhớ tới hắn lúc trước vấn đề, thiếu tiền liền tiến vào, nàng nhớ tới, làm giả hóa thật đoàn làm phim tại Thụy Cát khách sạn. Xử lý sát thanh rượu một lần kia, nàng tại khách sạn đại sảnh cùng đới giai đụng phải, chỗ tán gẫu qua. Lúc ấy đới giai hỏi tại sao mình không hỏi nàng nguyện ý làm Triệu Nhược Quân lõa thay thời điểm. Đới giai tự hỏi tự trả lời, nói nàng thiếu tiền tiêu. Vấn đề này cùng Bùi Dịch lúc này hỏi lời nói khác thường khúc cùng công chi diệu. Nàng cười nói, chính mình nói xong nhớ tới đới giai ngay lúc đó thần sắc. Không khỏi ý cười càng sâu, nào biết Bùi Dịch lại nghe được đau lòng như cát, một cước đem phanh lại đạp. Xe quán tính tác dụng dưới, thân thể hai người cũng hướng phía trước nghiêng, may mắn dây an toàn trói lại thân thể của nàng, khiến nàng không đến nỗi bắn lên, nàng quay đầu có chút ngoài ý muốn đi xem Bùi Dịch. Hắn song tay cầm tay lái, bắt phải có chút gấp, gân xanh trên mu bàn tay đều phun ra, hắn một đôi lông mày nhíu chặt, bờ môi cũng mím chặt, gương mặt cơ bắp giật giật. Hiển nhiên cắn chặt răng Harmony thế nào? Bùi Dịch nhớ tới nàng bây giờ hoàn cảnh, nàng không còn là áo cơm không lo Phùng gia thiên kim, mà là Đỗ gia kế nữ. Hoàn cảnh sinh hoạt 10 phần quẫn bách, nàng mỗi ngày sinh hoạt không chỉ có là đọc sách, học tập, làm mình yêu làm sự tình, nàng khả năng còn phải vì một số việc vặt ưu phiền. Khi hắn tại vui vẻ lên hai người quan hệ có biến hóa mới. Ngạnh tại giữa hai người nàng lớn mình 5 tuổi phiền phức không tồn tại nữa thời điểm. Nàng lại vì tiền bức tại bất đắc dĩ mà tiến vào giới giải trí bên trong. Một cái cho tới bây giờ không có vì tiền mà lo lắng qua người. Bây giờ lại cười trả lời vấn đề của hắn nói. Thiếu tiền liền tiến vào, hắn thở sâu thở ra một hơi. Đem xe dừng ở ven đường, mới hỏi, người thích một chuyến này sao? Ngữ khí của hắn có chút xa xót, thần sắc là lạ, Giang Sắt có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Tạm được, hắn liền càng khó chịu hơn. Trên thực tế cuộc sống bây giờ cùng so với trước kia. Giang Sắt cảm thấy mình khả năng càng thích hiện tại, nàng mỗi một ngày đều có chuyện có thể làm, không còn đơn điệu lặp lại. Trước kia mặc dù thụ lấy rất tốt giáo dưỡng. Nhưng những này đều không phải là vì làm cho nàng tương lai có được càng hoàn chỉnh nhân sinh. Lại phản cũng là đem một chi xinh đẹp bình hoa cắm đầy hoa tươi. lấy gia tăng bình hoa giá trị, tương lai bán cho một cái chịu ra giá tiền người thôi. Nếu như không có trùng sinh, nàng có thể nghĩ giống mình cuộc sống sau này, dựa theo Phùng Gia an bài, cùng Triệu Quân Hàn tiếp xúc, gả cho Triệu Quân Hàn, thúc đẩy hai nhà kết hợp, học thức của nàng, ăn nói, tương lai chỉ là gia tăng mình tại Triệu gia lợi thế. Nhưng hôm nay sau khi trùng sinh, nàng rất nhiều trước kia sở học, mới rốt cục có đất dụng võ, mà không phải chỉ là bài trí thôi. Bùi Dịch quay đầu đi xem nàng, nàng mặc quần áo đã có chút cũ, 10 phần đơn giản, trên thân nửa chút vật phẩm trang sức cũng không có. Hắn chảy máu trong tim, trên mặt lại gạt ra một cái nụ cười đến, lần sau đi Cửu Long Đường gọi điện thoại cho ta. Một người không nên đi, tối hôm qua ký túc xá có cô nương sinh nhật, nàng có chút bất đắc dĩ. Không phải nói muốn đi ăn cơm sao? Hắn một lần nữa phát động xe, theo nàng lời này liền hỏi, cái kia sinh nhật ngươi là lúc nào? Nàng dường như cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngươi không có tra được sao? Hắn tra được, chỉ là hắn muốn tìm chủ đề, làm cho nàng có thể cùng hắn nói thêm mấy câu. Hắn lắc đầu, trợn mắt nói mò, không có, ngươi làm sao cho là ta sẽ điều tra ngươi. Giang Sắt giống như chờ hắn hỏi vấn đề này đã lâu. Nghe xong hắn hỏi xong, cười đến rất ngọt, bởi vì ta cũng tra xét ngươi a, lần trước vị cắt khách sạn ngươi chưa a, ngươi đánh đoàn làm phim Diêu Tường, ta đằng sau đi cục cảnh sát điều tra, nàng cho là mình nói ra cái này sớm liền chuẩn bị xong đáp. Án Thiên Y vô phùng, con nói bổ sung, cho nên tối hôm qua một chút liền nhận ra ngươi, con cùng Cửu Long Đường nhân viên phục vụ đề bằng hữu của ngươi danh tự mới đem bọn họ tìm tới. Đưa ngươi về nhà, bọn họ không ai nói cho ngươi sao? Bùi Dịch khóe miệng đang run rẩy, đuôi lông mày không được nhảy. Không có, hắn làm bộ tin. Chỉ lúc trước làm sao đều không có phát hiện Phùng Nam có khả ái như vậy thời điểm. Nàng chững chạc đàng hoàng nói dối thời điểm, nụ cười kia phảng phất muốn đem hắn tâm đều bỏng hóa. Trong lòng hắn do dự mãi, ánh mắt không nỡ từ trên mặt nàng rời. Mấy lần ba phen muốn cầm điện thoại di động đưa nàng, giờ khắc này thần sắc vỗ xuống tới. Giang Sắt nói xong chuẩn bị xong đáp án, gặp hắn không có nghi hoặc. Phảng phất là tin, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thần sắc liền tự tại nhiều, hắn giống như thật không có đi thăm dò tối hôm qua giám sát. Bằng không hắn hẳn là sẽ hỏi tối hôm qua toilet trước tình huống. Trong nội tâm nàng lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều, cùng Bùi Dịch ăn cơm chưa lúc, liền không có lúc trước kháng cự, giữa trưa hẹn tại một gian làm Quảng Đông đồ ăn địa phương ăn cơm. Thời điểm trước kia nàng cũng thường tới, nơi này đầu bếp canh nấu rất khá, một chút Quảng Đông đặc sắc đồ ăn cũng làm được hết sức đào. Nhưng tương tự giá cả cũng quý, người bình thường phi thường khó đặt trước đúng chỗ đưa. Bùi Dịch mang nàng tới được thời điểm, Giang Sắt cũng không nghĩ quá nhiều, nàng cùng Bùi Dịch tới đây cũng không phải lần đầu tiên. Thậm chí tại người của phòng ăn lĩnh bọn họ đến bình thường thường ngồi gian phòng lúc, nàng còn chọn lấy trước kia mình thích nhất nơi hẻo lánh ngồi xuống. Nàng trước kia thích tới đây nguyên nhân trừ đồ ăn ăn ngon bên ngoài, còn có nơi này vị trí, hai người ngồi chính là lấy chạm rỗng bình phong ngăn cách phòng. Ghế sofa một góc chính là rơi xuống đất thủy tinh. Có thể xuyên thấu qua thủy tinh nhìn đến tình cảnh bên ngoài. Nơi này có thể nghe được trong nhà ăn đồ ăn mùi thơm nhàn nhạt. Có khi nàng thích mang quyển sách, ở đây điểm chén trà, một chút điểm tâm nhỏ dù là ăn không vô. Loại cảm giác này nàng cũng rất thích. Cảm tạ, lăng ngây thơ, khen thưởng trứng vì trứng tăng thêm con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.